Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, nhiệm vụ kết thúc. Nếu như nói Eric Sachs bị bắt sự tình bên trong, April đóng vai một cái dũng cảm không sợ anh hùng nhân vật. Như vậy New York đồn cảnh sát hình tượng liền không thế nào đẹp đẽ. Ngay ở mấy ngày trước, New York đồn cảnh sát cục trưởng còn ở truyền thông trước mặt một cách dõng dạc biểu thị. Đem cùng Sachs xí nghiệp mở ra tiến thêm một bước hợp tác. Sử dụng khoa học kỹ thuật của bọn họ đến đả kích Food Plan hành vi phạm tội. Ngày thứ hai buổi tối, còn chuyên môn chủ bị một hồi cảm tạ Sachs đối với thành phố này cống hiến tiệc tối. Kết quả không đợi mấy ngày, bọn họ cái kia vĩ quang chính người hợp tác bỗng nhiên liền thành Food Plan một thành viên. Hết thảy tất cả có điều đều là vừa ăn cướp vừa la làng. Liền New York đồn cảnh sát liền lúng túng. Đâu chỉ là làm mất mặt, mặt đều sắp bị đánh sưng lên. Vì cứu vãn hình tượng của bản thân, những người này ở xử lý xác sự tình trên có vẻ đặc biệt để tâm. Một bộ muốn đem xác tổ tông 18 đời đều muốn tra một cái khí thế. Diệp Thiên Hồ cùng April ở tại nhà trọ bên trong thời điểm. Trên TV vị kia tóc trắng xóa cục trưởng còn ở nhục mạ Eric Sachs đối với bọn họ lừa dối. Suýt chút nữa đều muốn đem New York đồn cảnh sát đều đặt ở người bị hại vị trí. Trên quầy Eric Sachs người hợp tác này cũng thực sự là làm khó vị cục trưởng này. Mà cùng Shredder xảy ra chiến đấu tòa trang viên kia, đúng là không có truyền ra tin tức gì. Food Plan người có thể còn chưa có chết quang đây. Diệp Thiên Hồ cùng Splinter bọn họ sau khi rời đi không lâu. Food Plan người rất tự giác thanh lý tòa trang viên kia. Bởi vì không có phát hiện Shredder thi thể, cũng không có người chứng kiến. Vì lẽ đó Food Plan người cũng không biết Shredder đã bị giết chết. Thế nhưng Shredder mất tích, sự tình vẫn là gây nên rất lớn hỗn loạn. Những này nghĩ đến là một cái nào đó hàng giả xuất hiện thời điểm sẽ bình định hạ xuống. Đều không dùng một canh giờ. April vặn thương cổ tay cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. April ngược lại cũng không có cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Chẳng qua là cảm thấy Diệp Thiên Hồ cái kia bình phun xương hiệu quả không sai. Mở ra băng vải, hoạt động một chút cổ tay. April chợt nhớ tới một chuyện. Trách nghiêng người tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ, nói, hiện tại chúng ta nên nói, người tại sao vừa bắt đầu không nói cho ta xác chính là giết phụ thân ta người. Phải nói là, thời cơ không thích hợp ba, Diệp Thiên Hồ nói, khi đó ta đang đợi một chuyện khác, đương nhiên, sau để chứng minh chơi thoát, nếu như ta sớm nói cho ngươi. Người phỏng chừng biết sau khi sẽ không thể chờ đợi được nữa mà chủ động tìm Eric Sachs phiền phức. Đi, người đối với ta còn thực sự được rồi dài, April cau mũi một cái. Xem ra đối với Diệp Thiên Hồ giải thích rất không vừa ý. Kỳ thực đối với Diệp Thiên Hồ ẩn giấu chuyện của nàng. Nàng cũng không phải thật sự tức giận như vậy. Dù sao nếu như không có Diệp Thiên Hồ cái kia hai đài TX hỗ trợ. Nàng căn bản là không thể bắt được Eric Sachs, nói là để TX hiệp trợ nàng. Kết quả tiến vào Sachs cao ốc sau khi phần lớn thời gian nàng đều là đi theo TX mặt sau té đi. Được rồi, để tỏ lòng ta áy náy, đưa ngươi một cái lễ vật. Diệp Thiên Hồ nói rằng, lập tức trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ tỏa ra hào quang màu tím con vật nhỏ. Tâm hình thảo trái cây. Đây là cái gì? April dùng đầu ngón tay bốc lên trái cây, nhưng chưa hề đem nó hướng về trái cây phương diện suy nghĩ. Chỉ cho rằng là cái gì châu báu loại hình đồ vật. Không thể không nói, tỏa ra màu tím u quang tâm hình thảo trái cây ở trên thị giác thật sự rất đẹp. Diệp Thiên Hồ cười nói, đương nhiên là, để ngươi sau đó lại đánh người thời điểm. Sẽ không đem tay mình cổ tay vặn thương đồ vật. Tuy rằng ở thế giới này cũng không có quá nhiều. nguy hiểm có thể nói. Hơn nữa, April sau đó khẳng định còn có thể có Splinter một nhà tận hết sức lực bảo vệ. Nhưng tự thân nếu như nắm giữ thực lực mạnh mẽ, ở về mặt an toàn tuyệt đối càng có bảo đảm. Hiện nay mà nói, không có so với tâm hình thảo trái cây càng thích hợp đồ vật. Buổi tối hôm đó April liền sử dụng tâm hình thảo trái cây. Đang uống hậu thân thể thu được toàn vị trí cường hóa để April cảm thấy khiếp sợ. Nhưng chân chính xúc động nàng chính là mượn tâm hình thảo sức mạnh. Nàng lại một lần nữa nhìn thấy đã chết đi nhiều năm phụ thân. Cũng cùng phụ thân linh hồn tiến hành rồi ngắn ngủi trò chuyện. Cùng thân thể thu được cường hóa so với người sau đối với April ý nghĩa muốn càng thêm quý giá. Vừa vặn, April bởi vì trước cổ tay bị thương sự tình có mấy ngày nghỉ kỳ. Cái này trong lúc Diệp Thiên Hồ đầu tiên là dẫn nàng bái phỏng một chuyến Splinter cùng bốn con ninja rùa cái này đặc thù gia đình. Sau đó trợ giúp nàng tiến hành rồi một ít thích ứng tính huấn luyện. Lại như là trước đối với Sophia các nàng làm như thế. Ở trong khi huấn luyện để April thích ứng chính mình sức mạnh bây giờ cùng tốc độ. Những này huấn luyện còn là phi thường tất yếu. Đêm đó April vừa sử dụng tâm hình thảo sau khi liền bởi vì đối với mình hiện hữu sức mạnh cũng không đủ khái niệm. Kết quả suýt chút nữa đem một cái ly thủy tinh bóp nát. Diệp Thiên Hồ đã hối đoái April, nhưng chưa hề đem nàng mang rời khỏi thế giới này ý nghĩ. Không có cần thiết, ngược lại sẽ sinh ra rất nhiều chuyện đoan. Còn không bằng lại như hiện tại như thế. April vẫn như cũ nắm giữ chính mình quen thuộc sinh hoạt. Chỉ là có thêm cái tình cờ rời đi một hồi Diệp Thiên Hồ mà thôi. April vẫn như cũ ở lại thứ sáu băng tần tin tức. Không giống chính là bởi vì Eric Sachs bị tóm sự tình. April rốt cục thành công thoát khỏi cả ngày phỏng vấn những cái được gọi là tin tức bọt biển, lúng túng định vị, thăng lên làm sáng sớm tin tức người chủ trì. Sự thực chứng minh, coi như là trở thành anh hùng, hay là muốn công tác. Không thấy coi như là đại danh đỉnh đỉnh Spider-Man, đều còn muốn vậy mình tự chụp ảnh nuôi sống chính mình đây. Đương nhiên, có Diệp Thiên Hồ ở, April có thể nói đều không cần công tác, nhưng trở thành một chỉ chim hoàng yến không phải là April muốn sinh hoạt. Tựa hồ hết thảy đều khôi phục lại yên lặng, Eric Sachs bỏ tù, cuối cùng khả năng bị phán xử vượt qua 100 năm giam cầm. Food Plan tàn dư tuy rằng còn có hoạt động, nhưng đều đang bận rộn tìm kiếm Shredder, không rảnh vào nhà cướp của. Cuối cùng bọn họ tìm tới. Ở trên tin tức, khoảng cách Sax bỏ tù sắp một tháng thời điểm, một cái giả Shredder bị trói trên nơ bướm ném vào trong bot cảnh sát. Nhân chuyện lúc trước đại ném mặt mũi cảnh sát đang xác định đây chính là Shredder sau khi lập tức đem bắt lấy Shredder công lao ôm đồm tiến vào trong lồng ngực của mình. Lại là một fan gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Tự nhiên, Shredder xa lưới cũng xác thực gây nên sóng lớn mênh mông. Shredder sức ảnh hưởng có thể căn bản là không phải Eric Sachs có thể so sánh. Chỉ là những này phảng phất bỗng nhiên liền rơi vào toàn dân cuồng hoan người nhưng căn bản không biết. Cái này Shredder chỉ là cái phục chế phẩm thôi. Hơn nữa còn bởi vì gen thiếu hụt chỉ có thể sống 3-4 năm thấp kém sản phẩm. Từ nhiệm vụ bắt đầu đến làm ra tới một người ngụy liệt bản Shredder. Diệp Thiên Hồ gần như ở thế giới này dừng lại một tháng. Ở cuối cùng xử lý xong một ít việc vặt sau. Cuối cùng đem trong tay những người thuộc về Leonardo dòng máu của bọn họ tiến hành lấy ra. Được số lượng không ít mutagen. Sau đó, nhiệm vụ kết thúc, cút đi về nhà. Converter, Azzin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/hum